Xiềng xích, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử ra bệnh nặng như vậy, sao không mời thái y tới xem bệ nhầu hạ hầu hạ thế nào? Cận Chu sắc mặt xấu xa, đi về phía giường đi vài bước nghiêng người. Qua mờ u bàn tay đặt lên màu đỏ tím của lão tử kiểm tra nhiệt độ trên mặt. Trương giả, what, nhu mọc kích choan phong 2506. Bát tiếng nấc của hoàng tử đầu tiên ngừng đột ngột. Điền Sipu trong quỳ xuống, là nô tỳ chết tiệt, ta đã không chăm sóc tốt cho tiểu điện hạ. Hoàng thái y đang đợi ở ngoài cung, nô tỳ sẽ thỉnh bọn họ tới kiểm tra mạch đập của tiểu tử. Hoàng tử, còn không mau đi, Trương giả, quát, nhu mọc kích choan phong 2506. Bát Điền Tây vội vàng đáp lại, chống nạng khập khiễng đi ra khỏi đại sảnh, vội vàng để cho ngự y tiến vào đại sảnh. Hoàng tử cả không còn nấc và run nhiều nữa, nước da đỏ tím lúc trước đã trở lại bình thường. Hoàng thái y không chẩn đoán được gì, chỉ có thể nói hoàng tử vừa mới khỏi bệnh cần phải hồi phục thật tốt. Trương giả, quát, nhu mọc kích choan phong 2506, Bát Jin Chu sắc mặt tái mét, lệnh cho bọn họ đợi ở cung Yêu Trang từ hôm nay cho đến khi thi thể của vị hoàng tử đầu tiên hoàn toàn lành lặn. Bác sĩ hoàng gia không nên đi xuống. Thiên tỷ cúi đầu cẩn thận đặt đệm sa tanh màu vàng lên chiếc ghế sơn đỏ trước giường. Cận Chu vuốt đầu gối ngồi xuống, nhìn thái tử gia đang nằm ngửa trên giường tựa vào tiểu hồ. Cái gối, hoàng tử lớn tuổi đang nằm ngửa trên gối tiểu hồ thu tay chân gọn gàng trong chiếc chăn bông màu vàng tươi, nhắm mắt lại như đang buồn ngủ. Tấm chăn bông bằng gấm lộng lẫy, thêu thùa đủ thứ to lớn trống rỗng bao phủ lấy thân thể non nớt, khiến hắn càng thêm cô đơn, đáng thương. Người hầu người ta càng tế nhị, đứa nhỏ không chịu được lạnh, đừng để nó vén chăn bông lên, lúc mới vào đã thấy cảnh thái tử phi bế Jin sang một bên rồi chơi đùa. Khoái vận tay chân, giọng nói của Cận Chu hơi trầm xuống. Nếu không phục người ta tốt, hãy nói cho tôi biết càng sớm càng tốt, tôi sẽ phái người khác tới. Tim Thiên Xứng đập loạn một nhịp, quả thực là lỗi của hắn vì không phục vụ tốt cho tiểu điện hạ, thánh chủ đánh hắn trừng phạt hắn, nhưng nếu hắn rời xa tiểu điện hạ thì có khác gì gờ yêu ta ết hắn. Lập tức quỳ xuống chỉ lên trời thề rằng trong tương lai sẽ tăng cường kiểm soát nhân viên cung đình trong và ngoài cung, vũ đế cẩn thận hầu hạ điện hạ, không bao giờ dám phụ lòng tin cậy của thánh nhân. Cận Chu liếc anh một cái rồi nói nửa chừng. Đứng dậy, Tiên Si lau mồ hôi lạnh rồi đứng dậy. Trong phòng im lặng một hồi, Thiên Tây đột nhiên nghe được Thánh Thượng hỏi. Lão Thái Tử, ngươi có thể nói chuyện sao? Điền Tây vội vàng nói. Đúng, đúng vậy, lão hoàng tử thông minh, còn chưa tròn một tuổi sẽ khóc. Bây giờ liền có thể nói câu gì đó. Lúc hôm qua lão hoàng tử còn nói làm nhảm, còn gọi phụ hoàng. Hoàng đế rõ ràng, hét lên, Thiên Tây, người gần như nói ra cái miệng hói, lập tức đông cứng lại, nhưng may mắn thay hắn phản ứng kịp thời, đồng thời thay đổi chủ đề. Thái tử tiên sinh luôn nghĩ đến ngươi, thánh một nên ôm tiên tử, tiên si thay đổi chủ đề một cách dễ dàng, nhưng anh ta không biết rằng khi anh ta nói điều này, tay chân của vị hoàng tử đang cuộn trong chăn bông cứng lại. Nào, sau khi nhận được sự cho phép của Thiền Thiền, Thiên Cốt vui mừng khôn xiết lập tức ra hiệu với bà nội. Mau, bế tiểu điện hạ cho Hiền Phi, cẩn thận, đừng đánh thức tiểu điện hạ. Trước khi đại phu đến gần, lão hoàng tử trên giường há miệng thở gấp, lông mi dày run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, điện hạ sắp dậy rồi sao? Thiên tỷ trách cứ, người thật vụng về, xin đừng đánh thức điện hạ. Người bà hốt hoảng đứng đó, thất thần, còn chần chờ gì nữa, ôm tiểu điện hạ lại đây. Tiên si thầm ghét bà nội này không có mắt tinh tường, thầm nói rằng sẽ bị thay thế khi bà trở nên rõ ràng. Lão bà vội vàng bế hoàng tử trưởng giao hướng thánh thượng. Cận Chu vươn tay, đem vương gia ôm vào lòng rồi ngồi xuống. Tại sao nhìn vẫn không thoải mái? Nói rồi anh đưa mờ u bàn tay lên áp vào trán mình. Thái tử lão gia tử mở mắt ra sau một trận giật nảy mình, há hốc mồm, tay chân vô cùng cứng ngắc. Jin Chu không nhận thấy sự khác thường của hoàng tử lớn tuổi. Anh cụp mắt xuống nhìn đôi lông mày mờ ảo, hình dáng đẹp đẽ, con ngươi đen láy được thừa hưởng từ cô, trực giác dường như có một vũ khí sắc bén nào đó đóng đinh vào đầu lâu. Và buồn tẻ, nhìn thấy hơi thở của Thịnh Thương ngày càng nặng nề, anh ta giơ tay ôm đầu, vẻ mặt gớm ghiếc, Thiên Cốt kinh hãi, lồng ngực đập thình thịch. Chúa ơi, đây là, lại bị đau đầu tấn công. Không ai nhìn thấy hoàng tử lão tổ lúc này đang run rẩy theo phản xạ mà mí mắt hơi mím chặt lại, làm cho đôi mắt như híp lại một chút. Tiên si đang định gọi thái y đi vào, nhưng Jin Chu đã giơ tay ngăn cản. Hắn ra hiệu cho người mang đi hoàng tử trên đùi, hắn nắm chặt tay vào trán, nhắm mắt chịu đựng từng đợt đau đớn. Một lúc lâu, Phang Cheng cố nén sự khó chịu và mở mắt. Người giúp việc đỡ anh ta dậy. Trước khi rời khỏi Vô Chính Cung, hắn vẫn còn đỏ ngầu, ánh mắt lạnh lùng quét về phía đám người trong đại sảnh. phục vụ tốt cậu chủ nhỏ của mình, nếu ai dám sơ suất ta sẽ giết chết hắn. Cho đến khi thánh nhân rời khỏi Yêu Trang cung không lâu, mọi người tay chân đều nóng lên, hít sâu một hơi, như là sống lại. Tiên Si sợ rằng sự cưỡng chế vừa rồi của hoàng đế sẽ làm cho thái tử lớn sợ hãi, vì vậy anh ta vội vàng đi về hướng giường sau khi anh ta đã bình tĩnh lại. Lúc này, lão hoàng tử đã mở mắt ra, nhìn thiên cốt đang tập tễnh đi về phía mình, trong lòng nhất thời có xen lẫn vui buồn, hắn run giọng hét lên. Đại ca tiểu đồng. Thiên đà đồng hành, anh không thể phân biệt được đó là những gì anh đã thấy, đã nghe và đang cảm thấy, là thật hay là ảo trước khi chết. Nếu đó là sự thật, làm thế nào anh ta có thể nhìn thấy Tiên Đa Phan, người đã chết và cha anh ta, người đã qua đời. Nếu là huyễn hoặc nhưng cung điện quen thuộc này là thật, những người anh nhìn thấy trước mắt cũng là thật, anh có thể cảm nhận được từng đường nét trên chăn bông, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên cơ thể họ. Chẳng lẽ Thượng Đế cho rằng tội lỗi của anh rất nghiêm trọng và trừng phạt anh luân hồi hết lần này đến lần khác và anh sẽ không bao giờ được tái sinh? Jin Yao không khỏi hụt hơi. Sau khi nước rơi xuống, hắn chùm tóc kín mặt treo trên xà treo cho đến chết, không hoảng sợ cũng không hoảng, thậm chí còn bình tĩnh đi đến cái chết có phần nhẹ nhõm hơn. Anh ta biết rằng anh ta xứng đáng với những gì anh ta đáng phải nhận, rằng cái chết là quả báo của anh ta, và hình phạt lớn nhất của Chúa dành cho anh ta nhiều nhất sẽ là xuống địa ngục cùng với người cha bạo Chúa và hoàng đế của mình. Nhưng hắn không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng sau khi chết khi mở mắt ra lại sẽ đối mặt với tình cảnh như thế nào. Làm lại lần nữa, anh thất thần nhìn Tiên Si, người bạn đồng hành tuyệt vời đã cùng anh lớn lên và chăm sóc cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiên Đa Ban, người đã rơi nước mắt trước câu nói của anh, chắc hẳn không thể tưởng tượng được cái kết của anh sẽ như thế nào. Vào năm Chen Doan thứ 14, Tiên Đa Phan nhận lỗi với anh ta, và bị cha anh ta chém gãy xương và cho. Khi đã ổn định ở thành phố Kim Lăng, Thuận Tử đã dẫn Duy Cơ vào sáng sớm hôm nay, không, đó là mùa xuân hàng năm, và đến thăm vị thầy mới theo địa chỉ. Để ngăn chặn mối nguy hiểm tiềm ẩn nhỏ nhất, Lin Doan quyết định thay đổi giai điệu của mình cho dù anh ấy ở trong nước hay nước ngoài, và không còn gọi anh ấy là Duy Cơ nữa mà gọi anh ấy là Mo Feng Chun. Từ sáng sớm, Chun Sinh đã thường xuyên bước ra cửa và nhìn ra ngoài, không ngừng nói về vấn đề học việc vào mùa xuân, kẻo có chuyện không hay. Để trở thành một người thầy vừa có tài vừa có đức trong thời buổi này quả thật không dễ chút nào. Người thầy mới của Feng Chun trở lại thờ phượng được giới thiệu bởi người thầy của anh ấy ở Thục. Cách chương.